Yêu Long Cổ Đế, chương 10, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều lúc này, lại còn đang giả vờ. Hồ Phong trong lòng thầm mắng. Trương Hải cũng là thầm nghĩ. Còn không cần, đều như vậy khoảng cách nếu chúng ta lại không ra tay, ngươi liền sẽ bị răng nanh con nhím đụng chết. Vù vù, hai bóng người bùng nổ long huyết cảnh lực lượng, bật lên ở giữa cấp tốc đi tới Tô Hàn trước mặt. Nhưng liền tại bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm, lại là biến sắc. Cái kia răng nanh con nhím vẫn như cũ vọt tới, chỉ là cái kia lực trùng kích đã rất nhỏ, cuối cùng giống như là té ngã một dạng, lăn trên mặt đất mấy vòng, cuối cùng đứng tại Tô Hàn trước mặt. Cái gì, đã chết, Hồ Phong cùng Trương Hải hai người khoảng cách gần nhất lập tức cảm nhận được cái kia răng nanh con nhím đã không có khí tức. Cái này sao có thể, Bàng Thanh cũng là trừng to mắt không tự chủ được nói. Ta vừa rồi rõ ràng thấy thanh trường thương kia cùng này răng nanh con nhím gặp thoáng qua. Người thấy gặp thoáng qua, là bởi vì trường thương tốc độ quá nhanh. Tô Hàn thản nhiên nói, trên thực tế trường thương này tại răng nanh con nhím trong cơ thể dừng lại một lát nhưng các ngươi phản ứng quá chậm nhìn không ra mà thôi. Thật đã chết rồi, Bàng Thanh nhìn về phía Hồ Phong, vẫn như cũ không thể tin được. Hồ Phong nuốt nước miếng một cái chật vật nhẹ gật đầu, nói. Hoàn toàn chính xác chết rồi, hiện tại đã biết rõ ta vì sao nói ngươi những cái kia không đủ. Tô Hàn hướng Hồ Phong nói. Hồ Phong sắc mặt lộ ra xấu hổ, lúc trước hắn còn cảm thấy không phục dù sao Tô Hàn so với chính mình thấp một cái tiểu cảnh giới, dựa vào cái gì tới bình luận chính mình. Nhưng giờ phút này, hắn lại là thật sâu phục, hiểu rõ, Hồ Phong nhìn xem răng nanh con nhím thi thể trầm giọng mở miệng. Hắn thấy rõ cái kia răng nanh con nhím thân bên trên thoạt nhìn không có cái gì vết thương, nhưng trên miệng lại là chảy xuôi theo hàng loạt máu tươi, hết sức hiển nhiên thanh trường thương kia là trực tiếp theo răng nanh con nhím miệng ở trong sông vào, đem ngũ tạng lục phủ hoàn toàn phá hủy, sau đó lại từ phía sau vọt ra, lúc này mới cắm đến trên mặt đất. Chỉ bất quá, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhóm người mình đều cảm thấy thanh trường thương kia là cùng răng nanh con nhím gặp thoáng qua. Lực lượng chưa đủ, tính nhắm vào chưa đủ, lực bộc phát chưa đủ, độ chính xác chưa đủ. Hồ Phong xem như triệt để hiểu biết, quảng cáo, hắn đối phó răng nanh con nhím, như thi triển toàn lực cũng có khả năng làm đến Tô Hàn loại tình trạng này, chỉ là có khả năng mà thôi. Có thể Tô Hàn, vẻn vẹn long mạch cảnh A, mà lại không phải đỉnh phong 10 đầu long mạch, chỉ là 6 đầu long mạch mà thôi. Tô Hàn công tử, đây cũng quá lợi hại a, Ngô ta trước đó còn tưởng rằng Tô Hàn công tử chỉ là đang giả vờ, không nghĩ tới đã vậy còn quá mạnh. Hắn không phải là thi triển long kỹ đi, sẽ không thi triển long kỹ hội có sóng chấn động xuất hiện chúng ta có thể tùy tiện cảm nhận được. Trình tên hộ vệ đội tại hoàn toàn yên tĩnh về sau cũng rốt cục bạo phát ra như gợn sóng thanh âm. Quá mạnh, ban đầu cùng cấp bậc ở giữa, yêu thú liền so với nhân loại mạnh hơn nhiều, theo lý mà nói, long mạch cảnh là rất khó đánh giết nhất giai yêu thú, trừ phi là có được 9 đầu trở lên long mạch hơn nữa còn muốn thi triển long kỹ. Có thể Tô Hàn, chỉ là thi triển 6 đầu long mạch mà thôi, giết một giai yêu thú lại là đơn giản như thế. Hiện tại không thối lắm rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy hai người, thản nhiên nói. Hai cái phế vật, ngươi, hai người kém chút ói máu Tô Hàn vừa rồi thủ đoạn tựa như là một bàn tay, tại trên mặt bọn họ ba ba ba đập tới đi, hoàn toàn đánh mặt a, nhưng bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Đây là tại yêu thú sơn mạch, bọn hắn đã rõ ràng nhận thức được chính mình cùng Tô Hàn chỉ ở giữa chênh lệch như lại nói chút lời khó nghe, không có nhà bên trong người che chở chỉ sợ Tô Hàn thật hội ra tay với mình. Vẫn luôn nghe nói Tô Hàn công tử chính là thiên tài, hôm nay thuộc hạ xem như triệt để hiểu biết. Bàng Thanh hướng Tô Hàn ôm quyền, trong lòng rốt cục bãi chính Tô Hàn nên có vị trí. Trước kia trong lòng hắn, Tô gia thế hệ trẻ tuổi chẳng qua là nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi, hắn nhìn về phía những tiểu tử này ánh mắt đều là nhìn xuống, mà không phải nhìn thẳng vào. Tô Hàn công tử, Hồ Phong đi tới, ta chuyện lúc trước xin lỗi ngươi, nhưng ta thật nghĩ thỉnh giáo một chút ngươi là thế nào dùng 6 đầu long mạch lực lượng thể hiện ra tốc độ nhanh như vậy cùng lực bộc phát. Bàng Thanh cùng Trương Hải hai người cũng đều dẫn theo lỗ tai nghe đi qua. Cảnh giới, Tô Hàn nói, thứ này ta bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, ngươi đến Long Thần Cảnh về sau tự nhiên sẽ rõ. Long Thần Cảnh, Hồ Phong kém chút phun máu. Đây chính là Long Thần Cảnh a, mình đời này có thể hay không đi đến đều là hai chuyện đâu. Này Long Võ Đại Lục cảnh giới, theo thấp đến cao, theo thứ tự là, Long Mạch Cảnh, Long Huyết Cảnh, Long Linh Cảnh, Long Đan Cảnh, Long Thần Cảnh, Long Hoàng Cảnh, Long Tôn Cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là Long Võ Đại Lục cảnh giới, trên đó còn có tầng thứ cao hơn, tỉ như Tô Hàn ở kiếp trước Yêu Long Cổ Đế. Nhưng mà vẻn vẹn điểm ấy cảnh giới, đối với Hồ Phong bọn người tôi nói, cái kia chính là chỉ có thể nhìn mà thèm. Tô Hàn mặc dù nặng sinh, hết thảy thực lực cùng vật phẩm đều bị mất, có thể trí nhớ của hắn vẫn còn, cảnh giới còn tại. Tỷ như vừa rồi thi triển phát súng kia chính là hắn dùng cảnh giới thi triển, dùng lực lượng làm phụ trợ. Phổ thông long mạch cảnh, là vĩnh viễn cũng làm không được bước này. Dựa theo Tô Hàn bình chắc long võ đại lục bên trên long thần cảnh, hẳn là có thể sơ bộ tìm tòi đến cảnh giới này cấp độ. Mà Tô Hàn, lại là đưa tới Bàng Thanh đám người nghi vấn. Long thần cảnh, bọn hắn nhưng không biết Tô Hàn là trùng sinh tới, chẳng qua là cảm thấy Tô Hàn một cái long mạch cảnh, nói hình như hắn đã từng đi đến qua long thần cảnh một dạng, này có chút quá giật a. Bất quá bọn hắn cũng không có phản bác, bởi vì Tô Hàn vừa rồi chỗ hiện ra thực lực thật sự là có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dùng Tô Hàn công tử thực lực bây giờ, lại thêm hắn nói cái gì cảnh giới, chỉ sợ đều có thể cùng long huyết cảnh sơ kỳ đánh một trận a. Bàng Thanh thầm nghĩ trong lòng. Tô Minh Huy cùng Tô Minh Hiên hai người thì là trong lòng cười nhạo, thầm nghĩ người bất quá là một cái long mạch cảnh mà thôi, vậy mà đều nói khoác đến long thần cảnh sự tình, thật có thể thêu dệt vô cớ chứa. Ầm ầm, vào thời khắc này, đại địa bỗng nhiên rung động. Tất cả mọi người là ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy thao thiên bụi đất tự nơi xa bao trùm tới, giống như là một hồi mây hình nấm. Không tốt, Bàng Thanh biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, này yêu thú sơn mạch bên trong, đại thụ che trời, lùm cây sinh, dưới chân cũng đều là bụi cỏ, bình thường dẫm lên trên, là không có bụi đất xuất hiện. Nhưng giờ phút này, nơi xa lại là bụi đất thao thiên, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đang có số lớn yêu thú, hướng nơi này lao nhanh mà đến. Lui lại, Bàng Thanh lớn tiếng quát ầm lên, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi, hiển nhiên cũng biết có nguy cơ rất lớn đang ở đến. Lần đầu tiên tới yêu thú sơn mạch liền đụng phải loại chuyện này. Tô Hàn trong lòng thầm than, đồng thời đi theo đám người cấp tốc rút lui. Nhưng mà bọn hắn rút lui tốc độ lại là so cái kia bụi đất bao phủ tốc độ chậm quá nhiều. Giống, gào, tại tầm mắt của mọi người bên trong, vô số thân ảnh khổng lồ, lao nhanh mà đến. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.